con đường đất nắng ôm lồng ngực trẻ thơ bên tai. Con cười con nói con hát nghêu ngao bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ mẹ già ta đó hái mướp bên rào. Mẹ già ta đó hái mướp bên rào. Mẹ già ta đó hái mướp bên rào. Nắng mưa đã nhiều, tóc chiều đã xuống, mùa xuân còn lại, mộng ước nay đã thành. Mẹ thấy con đã về. Một sớm con về đồng lúa Việt Nam thoát tầm lưới đạn, đầu làng trăng sáng, nhà ai chung vườn, khói bếp mến thương, sân phơi nếp mơ. Một sáng con về trên con đường đất nắng ôm lòng ngực trẻ thơ bên tai. Con cười con nói con hát nghêu ngao bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ. Mẹ già ta đó hái mướp bên rào. Mẹ già ta đó hái mướp bên rào. Mẹ già ta đó hái mướp bên rào. Nắng mưa đã nhiều, tóc chiều đã xuống, mùa xuân còn lại, mộng ước nay đã thành. Mẹ thấy con đã về. Một sớm con về đồng lúa Việt Nam thoát tầm lưới đạn, đầu làng trăng sáng, nhà ai chung vườn, khói bếp mến thương, sân phơi nếp mới. Con trâu đứng nhìn mặt trời vừa lên, tương lai đón chờ.